Cô Ngang Du nắm chặt nắm đấm, cô nén đau lòng xoay người rời đi. Hết chương 6. Ô, cách chương.